Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng của Tiên Hoàng, đột nhiên lộ ra vẻ không thể chịu đựng được. Khi cô muốn tiến lên một bước, đừng vội, đợi chút đã. Trần Triệu Dương kéo Nam Cung Yến lại và lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cho cô đừng vội. Lẽ nào chúng ta dương mắt nhìn Tiên Hoàng bị làm nhục sao? Nam Cung Yến không biết Trần Triệu Dương đang toan tính điều gì, nhưng cô không thể chỉ đứng nhìn Tiên Hoàng bị những người này sỉ nhục như vậy. Thật là đặc sắc, không ngờ bên ngoài lại có thể xem được tin tức nóng hổi như này. Có vẻ như có một mối quan hệ không thể giải thích được giữa hai người. May quá, tôi đã không đi trước, nếu không thì đã không xem được. Không biết cô gái nhỏ này sẽ làm gì? Bắt một cô gái nhỏ như vậy phải quỳ lại. Đây là đang sỉ nhục người ta mà. Ai bảo cô ấy xúc phạm đến nhà họ Quý chứ? Mọi người xung quanh lúc này đều đang bàn tán xôn xao. Hiển nhiên cũng ngứa mắt Tiên Hoàng. Dù sao đây cũng là sân nhà họ Quý. Tạ Thu lúc này chế nhạo. Anh ta muốn xem người thanh niên này có dám đối đầu nhà họ Quý vì người bạn đồng hành của anh hay không? Cô ơi! Sao cô lại ở đây? Cô không đi vào sao? Ngay lúc Tiên Hoàng đang tiến thoái lưỡng nan thì một giọng nói truyền đến. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trung niên có tướng mạo phúc hậu, khuôn mặt tròn trịa đi tới, cung kính nói với Tiên Hoàng. Chúa ơi, đây không phải là Đồng Thiên Hải của tập đoàn Đồng Hải sao? Tại sao ông ấy lại đến đây? Đồng Thiên Hải nổi tiếng là người cứng rắn. Nguồn quặng kim loại hiếm dưới tay ông ấy có thể nói là duy nhất. Kiếm được phải nói là đầy túi. Nhưng mà, Đồng Thiên Hải lại gọi Tiên Hoàng này là cô. Tiên Hoàng này rốt cuộc là ai? Khi những người xung quanh nhìn thấy người tới, họ đều ồ lên cảm thán. Và sau đó ánh mắt nhìn Tiên Hoàng trở nên hoàn toàn khác. Còn sắc mặt người nhà họ Quý trông có vẻ hơi khó coi. Đồng Thiên Hải này được nhà họ Quý mời đến dự tiệc sinh nhật. Không ngờ lại quen biết Tiên Hoàng. Điều quan trọng nhất là một ông lớn như Đồng Thiên Hải lại rất tôn trọng Tiên Hoàng. Đồng Thiên Hải này nhất định không phải là dòng máu của nhà họ Tuyên. Rốt cuộc thì nhà họ Tuyên chỉ còn lại duy nhất Tiên Hoàng này. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Sẽ không ai đặt cược vào nhà họ Tuyên. Tôi, Tiên Hoàng lúc này có chút sững sờ. Cô ấy vốn dĩ không quen biết người này. Sao lại tỏ ra quen biết? Cô ơi! Sao cô lại ở đây vào một ngày nắng nóng như vậy? Vào trong đi! Đúng lúc này, một người đàn ông gầy gò khác tươi cười đi tới trước hỏi Tiên Hoàng. Có điều ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Quý Chiêm Quân. Ánh mắt không thiện cảm. Khi Quý Chiêm Quân nhìn thấy người khách, ông ta đổ mồ hôi lạnh. Không vì điều gì khác. Một phần công việc kinh doanh của nhà họ Quý có liên quan đến vị khách này. Người này là Phương Minh Sinh, ông trùm đồ trang sức ở thành phố Long Hải. Doanh nghiệp của ông ấy bao phủ toàn bộ khu vực Giang Bắc. Có điều trụ sở chính của công ty ông ấy ở thành phố Long Hải mà thôi. Phương Minh Sinh được mệnh danh là hổ mặt cười vì ông ấy mỉm cười khi đối mặt với mọi người. Nhưng nếu ai đó bị mê hoặc trước nụ cười của ông ấy, e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi. Cách chương.